Tiên ma đồng tu, chương 2477, ma giáo mạch nước ngầm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2478, ma giáo mạch nước ngầm. Anh nợ em một câu yêu thương, Ngọc Linh lung mà nói, để Diệp Tiểu Xuyên trong lòng tim đập mạnh một cú. Xem ra trong ma giáo bộ giống như có chuyện phát sinh a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với ma giáo, Diệp Tiểu Xuyên hiểu rõ không nhiều lắm, bất quá ma giáo các phái hệ là cùng tông cùng một mạch nghĩ đến cũng sẽ không tại hạo kiếp tiến đến chi tế phát sinh cái gì nội loạn a. Diệp Tiểu Xuyên rất hiếu kỳ tâm vô cùng trọng, hắn nhìn chung quanh liếc nói. Linh lung tiên tử, ma giáo các ngươi bên trong có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình? Người nếu như biết rõ cái gì, cùng ta nói một chút bái, ta chính mưu tìm một hồi đại chiến, ta một người làm không được, cần đem bọn ngươi ma giáo cũng liên lụy vào đến. Anh nợ em một câu yêu thương, Ngọc Linh lung nói, ta biết ngay là ngươi đem Nam Cương năm tộc vu sư điều tới, bọn hắn đều nói, Nam Cương vu sư tới đây là trợ trận, ta một chữ cũng không tin. Ngươi thật sự ý định đối thiên nhân lục bộ động thủ. Diệp Tiểu Xuyên ngón tay đặt ở bên môi, hư thanh nói. Xuyệt xuyệt xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút. Ta đây không phải không còn biện pháp nào ư, ưng chùy nhai một trận chiến, bất luận nhân gian là thắng lợi hay là thất bại, thiên giới đều không thể tại ưng chùy nhai dừng bước, thế tất sẽ hướng nam lui vào thập vạn đại sơn. Nếu như ta không động tay, tương lai vài năm Nam Cương thời gian sẽ rất khó khăn, thậm chí có thể sẽ có diệt tộc tai ương. Người đang ở đây Nam Cương chờ đợi một năm, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm chứng kiến Nam Cương những cái kia thiện lương dân chúng chết ở hảo kiếp phía dưới ư, anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh lung biểu lộ ảm đạm, tự hạo kiếp hàng lâm Nam Cương đến nay, Nam Cương năm tộc mấy ngàn vạn dân chúng đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, hầu như sở hữu trại dân chúng đều xa xứ, đi vào đại sơn ở chỗ sâu trong cùng địch nhân đánh du kích. Đồ ăn ưu tiên cung cấp tiền tuyến năm tộc dũng sĩ, phía sau trong doanh địa già yếu phụ nữ và trẻ em, một ngày liền hai bữa cháo loãng, chỉ có mang thai cùng vừa sinh xong hài nữ tử, mỗi ngày mới có thể phân hai lượng thịt khô. Anh nợ em một câu yêu thương. 14-15 tuổi thiếu niên, liền lấy khởi cha và anh loan đao, đi lên chiến trường. Những năm kia nhẹ nữ tử, mấy tháng này cũng bắt đầu thao luyện đứng lên, chính là vì phòng ngừa tất cả nam nhân đều chết trận, Nam Cương rơi vào địch nhân chi thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh lung tại Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân chờ sanh ở cữ đoạn thời gian kia thâm thụ Nam Cương năm tộc phụ nữ và trẻ em chiếu cố, nàng đối Nam Cương dân chúng là có rất sâu cảm tình. Nàng rõ ràng, chỉ cần thiên giới người triệt thoái phía sau tiến vào Nam Cương, trung thổ đại quân cùng tu chân giả là không thể nào đuổi vào thập vạn đại sơn. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên nàng từ trong đáy lòng trong là tán thành Diệp Tiểu Xuyên mưu đồ trận này nhằm vào thiên nhân lục bộ đại chiến. Không có khả năng tiêu diệt thiên nhân lục bộ, chỉ cần trọng thương thiên nhân lục bộ chủ lực, tương lai Nam Cương thời gian sẽ sống khá giả rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, Ngọc Linh lung trầm tư chốc lát nói. Bị ngươi đánh tan thái hư bộ, 5-6 ngàn người, đã sớm rời đi Nam Cương, cùng thiên nhân lục bộ chủ lực tụ hợp. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay thiên nhân lục bộ nhân số sẽ không thấp hơn 18 vạn, mặc dù nhân gian ở đây tụ tập vượt qua 42 vạn tu chân giả, đều muốn đánh bại bọn hắn, độ khó cũng rất lớn. Huống chi chúng ta thánh giáo cùng các ngươi chính đạo các phái hệ cũng không muốn đánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, cho nên ta cũng cần một số người hỗ trợ, đem chính đạo, Phật môn, ma giáo đều liên lụy vào đến. Ma giáo các ngươi tại Thiên Vực Sơn, còn có 15 vạn giáo chúng không hề động, ta không trông cậy vào này 15 vạn ma giáo đệ tử tham ngộ thêm lần này đại chiến, ta chỉ muốn trước mắt 15 vạn ma giáo đệ tử kéo vào được. Ngươi cùng ta nói một chút ma giáo các ngươi bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, ta phải làm được trong lòng hiểu rõ mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh lung do dự, thánh giáo nội bộ mạch nước ngầm, là thánh giáo bí mật, không nên đối Diệp Tiểu Xuyên cái này chính đạo đệ tử nói. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại việc cần phải làm, Ngọc Linh lung là tán đồng. Anh nợ em một câu yêu thương, do dự một lát cuối cùng vẫn còn hạ quyết tâm, nàng nói. Thánh giáo bên trong hiện tại vô cùng hỗn loạn, hoàng phủ không nhanh được, hiện tại chỉ có thể ở huyền hỏa đàn dùng huyền hỏa chi tinh kéo dài tánh mạng, hôm nay ngũ hành kỳ đã toàn bộ về phòng thánh điện. Trương Vân Trần, Phong Tù, Nhược Thủy Tiên Tử chờ 5 vị trưởng kỳ sứ cùng với Thiên Vấn Cô Nương, đều tọa chấn Thánh Điện, lần này đến đây trung thổ Thánh Giáo 30 vạn giáo đồ, đều là các phái cùng tán tu, ngũ hành kỳ không hề động, chỉ có trường không một người đến đây trung thổ. Thánh Điện ở vào Tây Vực sa mạc ở chỗ sâu trong, hạo kiếp là rất khó lan đến gần chỗ đó, ngũ hành kỳ phòng bị cũng không phải thiên giới thiên nhân lục bộ, mà là Thánh Giáo môn phái khác. Diệp Tiểu Xuyên nghe mơ hồ, nói. Theo ta được biết từ khi ma giáo các ngươi cuối cùng nhất đại giáo chủ Nguyệt Chi Ngâm sau khi chết hơn 3.000 năm đến Man Hoang Thánh Điện vẫn là độc lập tại ma giáo bên ngoài, huống chi ngũ hành kỳ chiến lực mạnh mẽ như thế, ma giáo các ngươi trong ai dám đánh Thánh Điện chủ ý a hát. Anh nợ em một câu yêu thương, Ngọc Linh Lung nói, còn có thể là ai, đương nhiên là Thác Bạt Vũ a hát. Hơn 3.000 năm đến Thánh Điện là có bị khống chế tiền lệ. Hơn 800 năm trước Quỷ Vương Diệp Trà, nhất thống thánh giáo phía sau, liền nắm trong tay thánh điện Diệp Trà sau khi chết thánh điện mới một lần nữa thoát ly Quỷ Huyền Tông nắm giữ. Loạn thế gia kiêu hùng, ngày hôm nay hạ đại loạn, Thác Bạt Vũ hôm nay đã là thay mặt giáo chủ tay cầm 30 vạn giáo đồ tự nhiên đều muốn mượn này cơ hội tốt tiếp quản thánh điện. Diệp Tiểu Xuyên nói, Thác Bạt Vũ như là đã là thay mặt giáo chủ, hắn tiếp quản thánh điện cũng là thuận lý thành chương sự tình a hát, chẳng lẽ ngũ hành kỳ còn muốn tiếp tục tự lập môn hộ? Ta liền nói ngươi đám bọn họ ma giáo không có một người tốt, hôm nay hạo kiếp mang tất cả nhân gian, có một người đứng ra dẫn đầu ma giáo các ngươi cùng chống chọi với hạo kiếp là chuyện tốt, chẳng lẽ không nên chia rẽ bị thiên giới. Đánh tan mới vui vẻ, anh nợ em một câu yêu thương, Ngọc Linh Lung rốt cục nhịn không được nói một câu thô tục. Nàng nói, ngươi biết cái gì a hát, sự tình nếu như giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy thì tốt rồi. Dựa theo thánh điện quy chế, hôm nay thay mặt giáo chủ không phải là Thác Bạt Vũ. Cóc truyện audio.com. Từ khi hơn 3.000 năm trước cuối cùng mặc cho giáo chủ Nguyệt Chi Ngâm sau khi qua đời, chúng ta thánh giáo lâm vào chia năm xẻ bảy cục diện, Quỷ Vương qua đời cái này 800 năm, thánh giáo bên trong thế lực liền dần dần chia làm bảy cổ theo thứ tự là Ma Tông Thiên Ma Môn, Tu La Tông, Hợp Hoan Phái, Quỷ Tông Âm Linh Tông, Huyết Hồn Tông, cùng với về sau quật khởi Quỷ Huyền Tông. Cuối cùng một cổ thế lực thì là Man Hoang Thánh Điện. Vì ứng đối đến từ các ngươi chính đạo uy hiếp, thánh giáo nội bộ Quỷ Tông cùng Ma Tông lục đại môn phái thương nghị quyết định đẩy ra một cái người chủ sự, cái này người chủ sự lục đại phe phái tông chủ thay phiên làm, thánh điện ngũ hành kỳ không ở trong đám này. Người chủ sự là mỗi 30 năm một đổi, lần trước người chủ sự chính là Thiên Ma Môn môn chủ Thác Bạt Vũ, hắn nhậm chức kỳ hạn là đến 15 năm trước đoạn thiên nhai đấu pháp trước giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, 15 năm trước trận kia đoạn thiên nhai đấu pháp lúc trước thánh điện trên đại hội, Thác Bạt Vũ sẽ đem người chủ sự vị trí tặng cho đời tiếp theo thay phiên môn phái Quỷ Huyền Tông. Thế nhưng Quỷ Huyền Tông từ lúc trước 16 năm trước bị Ma Tông mấy cái môn phái tiêu diệt, Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh cũng đã chết, chỉ còn lại trên dưới 100 cá nhân trốn vào Nam Cương Thất Minh Sơn kéo dài hơi tàn, căn bản không cách nào trở thành mới người chủ sự. Vừa vặn lúc kia ngũ độc môn vạn độc tử muốn tiếp nhận Quỷ Huyền Tông, trở thành thánh giáo lục đại phe phái một trong, thế nhưng Quỷ Tông thiệt nhiều phe phái không đồng ý, cho nên người chủ sự vị trí này, vẫn không có tiếp tục xuống luân hồi, tạm do trước một đời người chủ sự Thác Bạt Vũ đảm nhiệm. Người đăng, Trăng Nần 1619, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.